Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Nhất Đại Đan Vương, Toàn Trường Cộng Tôn, hôm nay là lần đầu tiên, như vậy hời hợt một câu nói, để cho tại chỗ trên mặt của mọi người rối rít lộ ra cười nhạo. Mọi người đều biết, một vị luyện đan sư muốn nắm giữ một loại đan dược luyện chế, cần nhiều lần nếm thử, coi như là tông sư cấp nhân vật. Mới vừa nắm giữ một tờ đan phương, dựa theo đan phương luyện đan thời điểm, lần đầu tiên tuyệt đối cũng muốn thất bại. Chỉ có thông qua lần lượt lục lọi, tích lũy kinh nghiệm, mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Song, ở hôm nay như thế trọng yếu trường hợp, luyện chế như thế trọng yếu một viên đan dược, Ninh Giang thế nhưng nói hắn là lần đầu tiên. Lần đầu tiên, người này thật là ghê tởm. Xem ra lão gia tử là bị hắn lừa, Liễu Chính Khôn oán hận nói. Hắn cũng đã biết, Ninh Giang luyện chế đan dược quan hệ đến Liễu Nguyên Long thương thế. Cho nên Liễu Nguyên Long vẫn đối với Ninh Giang vô cùng coi trọng. Thậm chí đoạn thời gian trước, Liễu Nguyên Long cùng 12 kim vệ tự mình xuất thủ. Ở Yêu Vụ Sơn Mạch trong săn giết tiên thiên đỉnh phong yêu thú Thiết Tỳ Yêu Viên. Mang tới yêu hạch, đây cũng là bởi vì Ninh Giang đan phương yêu cầu. Có thể hiện tại Ninh Giang nói hắn là lần đầu tiên luyện chế viên thuốc này. Khởi không phải nói hắn một mực lừa gạt Liễu Nguyên Long. Đừng nói là hắn, ngay cả là vẫn đối với Ninh Giang tín nhiệm cực kỳ Liễu Nguyên Long. Vào giờ khắc này cũng sinh ra một chút dao động. Chẳng lẽ cho tới nay, hắn cũng bị Ninh Giang lừa. Liễu Hiến Ngọc Tú Quyền cũng khẽ cầm lên, một cái giáo nàng kiếm pháp, làm cho nàng kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh thiếu niên, sẽ là một tên lường gạt, quả nhiên thua sao, Ngụy Yên Nhiên than nhẹ một tiếng, nhớ tới Ninh Giang nói những lời đó, đáng tiếc, ngươi chính là xem nhẹ ta a, Ngụy Yên Nhiên, sau ngày hôm nay, ngươi liền sẽ biết, ta đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Bây giờ nhìn lại, Ninh Giang cái kia chút ít lời nói hùng hồn, cuối cùng là khó có thể thực hiện. Hừ, ta xem hắn đêm qua luyện chế tinh phẩm đan dược, nói không chừng là mượn cái gì ăn gian thủ đoạn đi. Càng có người ở đây cõi lòng ác ý phỏng đoán, dù sao hiện tại này đoàn tối như mực đồ vật, thật sự là quá kỳ cục, coi như là mới vừa nhập môn luyện đan sư, cũng sẽ không luyện ra khoa trương như vậy đồ vật. Người này tốt nhất cuồng vọng rốt cuộc, tiếp tục cãi lời đàm tông sư, sau đó bị tại chỗ đánh chết, Liễu Chính Khôn tàn bạo nghĩ tới. Mà ở tình cảnh như thế dưới, vẫn nguyện ý tin tưởng Ninh Giang, chỉ sợ cũng chỉ có Ninh Vũ An. Tiểu đệ, ta biết, người nhất định sẽ làm cho những người này thất kinh, Ninh Vũ An yên lặng đứng ở nơi đó. Ở tin chắc Ninh Giang đồng thời. Nhưng cũng cảm nhận được một loại hít thở không thông loại khẩn trương. Cặp kia nắm thật chặt lên Tú Quyền, đã sớm thấu lộ đi ra tâm tình của nàng. Ta nghĩ hiện tại, ngươi nên nhận thua đi. Đàm Cảnh Lâm chậm rãi nói. Thua, ai nói ta thua, Ninh Giang ánh mắt buông xuống. Tất cả mọi người biết, ngươi đã thua, Đàm Cảnh Lâm sắc mặt trầm xuống. Khó được nghiêm nghị, thua sẽ phải nhận thức. Ngươi nếu là ngay cả điểm này cũng không dám thừa nhận mà nói. Như vậy ta lúc trước là xem trọng ngươi, các ngươi quá tin tưởng mình ánh mắt chỗ đã thấy đồ vật. Có lúc, mắt thấy chưa chắc là thật, Ninh Giang xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói, các ngươi biết sâu gióm phá kén thành điệp sao? Sâu gióm, xấu xí hèn mọn, ta nghĩ đại đa số người cũng sẽ không thích. Nhưng sâu gióm nhà tơ trăng tơ thành kén sau, liền có thể thoát thai hoán cốt, hóa kén thành bướm mân ni cái gì hóa kén thành bướm, ngươi muốn nói ngươi một cái quỷ đồ vật, còn bên trong có huyền diệu sao? Quả thực là cưỡng từ đoạt lý, Phí Duyên Khanh cười lạnh một tiếng. Răng rắc một đạo phẳng phất đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Đột nhiên vang lên, đến từ chính Ninh Giang trên lòng bàn tay. Cái kia được mọi người cười nhạo màu đen hình cầu. Phía trên xuất hiện một đạo vết dạn. Xoẹt, trước tiên, một cỗ đan hương phảng phất khí cầu bay hơi. Theo vết dạn trong dâng lên ra. Răng rắc đây hết thảy biến hóa xa xa không có kết thúc. Vết dạn từ từ lan tràn. Càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chi chít, trải rộng toàn thân, màu đen hình cầu giống như là hóa thành thiên sang bách khổng khí cầu. Liên tục không ngừng đan hương theo trong đó phun ra. Sau đó, Ninh Giang bàn tay nhẹ nhàng chấn động, liền như gió lớn thổi phồng bụi. Hình cầu trên vỡ vụn bộ phận trong nháy mắt rơi xuống. Oanh, một cỗ đan hương cũng nữa ức chế không được. Giống như là vỡ đê hồng thủy, phun trào núi lửa, hướng bốn phương tám hướng lao tới ra. Này, mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Đan hương nhanh chóng lao tới, tốc hành trăm trượng đan hương, đây là chân phẩm đan dược dấu hiệu. Càng thêm làm người ta kinh ngạc, còn ở phía sau, viên này màu đen hình cầu, chỉ có chẳng qua là vỡ vụn nhất bề ngoài một phần. Răng rác trên của hắn, vừa một tầng vỡ vụn, đan hương tiến thêm một bước lan tràn, 150 trượng, 200 trượng, 250 trượng. 260 trượng, 270 trượng, cho đến 300 trượng, trước đây tất cả cười nhạo, vào giờ khắc này, đều đã đột nhiên hóa thành trợn mắt hốc mồm dường như khiếp sợ. 300 trượng, tỷ thí đàm cảnh lâm 200 trượng đan hương, cao thấp lập phán, đàm cảnh lâm nhắm đôi môi, không nói lời nào, xem ra già nua khuôn mặt, tựa như vừa già vài phần, tất cả luyện đan đại sư. Toàn bộ nói không ra lời, không nghĩ tới, hắn cũng là một vị tông sư, một vị thiếu niên tông sư a. Không biết qua bao lâu, Đỗ Vạn Thanh thanh âm run rẩy, 16 tuổi thiếu niên tông sư, nếu là truyền đi, nhất định sẽ ở Thanh Vân Quốc khiến cho sóng to gió lớn. Cho dù là Đan Vương Lục Trường Sinh, một khi nghe được tin tức như thế, cũng tuyệt đối muốn trước tiên vọt tới Lạc Dương Thành. Cướp thu Ninh Giang làm đệ tử. Sư phụ, có thể hay không? Còn có một tầng, Ngụy Yên Nhiên đôi môi run rẩy, một cái băng sơn mỹ nhân hai tròng mắt, gắt gao ngó chừng Ninh Giang tay trong viên này đan dược. Viên này đan dược, trải qua hai lần vỡ vụn sau, đã rút nhỏ gấp 10 lần trở lên, mặc dù lui nhỏ đi rất nhiều, nhưng là so với bình thường đan dược mà nói, vẫn như cũ là lớn một vòng. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ có đan dược, đúng là muốn lớn hơn một chút, ta nghĩ, có nên không có nữa đi. Cao Nguyên khóe miệng co giật, 300 trượng, này đã chấn kinh toàn trường, nếu là còn có mà nói, chỉ sợ muốn để cho trái tim của bọn hắn cũng chịu không được. Răng rác, đột nhiên, kèm theo này một đạo thanh âm, không gian hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch, tất cả luyện đan đại sư. Trợn to hai mắt, gắt gao ngó chừng Ninh Giang tay trong viên này đan dược. Đại khí không dám thở gấp, một hô hấp, vừa phảng phất là qua một thế kỷ như vậy khá dài. Vết dạn lan tràn, bao vây đan dược toàn thân. Đây là lần thứ ba vỡ vụn. Cuối cùng, đan dược chỉ còn lại có đầu ngón tay lớn nhỏ. Toàn thân màu tím, trên có chi chít đường vân. Oanh! Đan hương bộc phát, 400 trượng, 500 trượng, 600 trượng, 900 trượng, 1000 trượng. Liễu gia chi ngoài, các ngươi ngửi được ư? Đây là cái gì mùi vị? Thơm quá a! Đông đảo còn chưa rời đi võ giả kêu to lên. Một cỗ đột nhiên xuất hiện đan hương, để cho toàn trường oanh động. Nhưng là, này cỗ đan hương chỉ có kéo dài một cái nháy mắt. Vừa trong nháy mắt biến mất. Gì? Làm sao không có, đông đảo võ giả mặt lộ vẻ nghi ngờ, sờ không được đầu óc, tỷ tỷ, người mới vừa rồi ngửi được sao? Chu Lăng Vi cùng Chu Sở Sở vừa bước vào liễu gia, liền ngửi được này cỗ chợt lóe rồi biến mất mùi vị. Là ảo giác đi, Chu Lăng Vi kinh ngạc, bất quá thật kỳ quái a, phía ngoài vây quanh nhiều người như vậy làm cái gì? Chu Sở Sở lầm bầm đạo. Hai nàng còn không biết chuyện gì xảy ra, các ngươi ở tới liễu gia sau, hướng cửa thủ vệ báo Ninh Giang tên, liền thuận lợi tiến vào liễu gia. Liễu gia trong viện, tất cả luyện đan đại sư, toàn bộ dại ra, viên này trải rộng kỳ dị đường vân đan dược, phảng phất là vô thượng chân bảo giống nhau, để cho mỗi một vị luyện đan đại sư rời mắt không mở con ngươi. Ngay cả là luyện đan tông sư Đàm Cảnh Lâm, cũng hai mắt trợn tròn, con ngươi trên tất cả đều là tia máu, nét mặt già nua đã sớm hóa thành tái nhợt, ngàn trượng đan hương, trải rộng đan văn, đây là tuyệt phẩm đan dược. Trên đời trên dưới, chỉ có đan vương Lục Trường Sinh có thể luyện chế tuyệt phẩm đan dược. Thì ra là, cho tới nay ta cũng là như vậy buồn cười, thì ra là, hắn vẫn ở trước mặt của ta, ta nhưng vẫn không biết, thì ra là, hắn chính là vị thần bí đan vương. Ngụy Yên Nhiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng vẫn muốn tìm kiếm thần bí đan vương, thì ra là cách nàng gần như thế. Giờ khắc này Ngụy Yên Nhiên, đột nhiên phát hiện trước kia đối với Ninh Giang đủ loại khinh thị. Là như vậy buồn cười. Ngụy Yên Nhiên, ta nói rồi, mắt của ngươi giới quá ngắn. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ biết, ở trước mặt ngươi đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Khi đó, bản thân mình sẽ biết nên đối với ta ôm lấy như thế nào kính sợ, lúc ấy thiếu niên đã nói từng bị. Nàng coi là cuồng vọng tự đại lời của, vào giờ khắc này như kinh lôi một loại, ở nàng trong đầu một lần lần chấn động, người đương thời không biết cây cao bao nhiêu, phải tới khi vươn tận trời mới nói cao, Đàm Cảnh Lâm, hiện tại, là người nào thắng, Ninh Giang đứng ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng, phảng phất là cao cao đại Phật lăng không mắt nhìn xuống thương sinh. Đàm Cảnh Lâm thân thể run lên, sau đó, vị này danh chấn Thanh Vân, vạn chúng kính ngưỡng luyện đan đại sư, mấy bước tiến lên, thật sâu khom lưng, ông quyền một xá, cung kính, không biết đan vương ngay mặt, vãn bối Đàm Cảnh Lâm, bái kiến đan vương, hắn mà nói âm còn chưa rơi xuống, vãn bối Đỗ Vạn Thanh, bái kiến đan vương, vãn bối Cao Nguyên, bái kiến đan vương, vãn bối Phó Sơn, bái kiến đan vương, vãn bối Lữ Đống. Bái kiến đan vương, vãn bối, Lạc Dương tám vị luyện đan đại sư. Bảy người cung kính, khom lưng lại xuống, chỉ còn lại có Phí Duyên Khanh. Vãn bối Phí Duyên Khanh, lúc trước vũ nhục đan vương, tội không thể tha thứ, nguyện tự đoạn một cánh tay. Xin đan vương thứ tội, vị này Lạc Dương thứ hai luyện đan đại sư. Vào giờ khắc này phảng phất già rồi 10 tuổi, hắn vừa dứt lời. Quyết định thật nhanh, lấy tay vì đao, đánh xuống cánh tay trái, cụt tay chi đao, không để cho hắn hừ ra một tiếng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới vừa hướng Ninh Giang thật sâu một xá, tội nhân Phí Duyên Khanh, bái kiến đan vương. Vào giờ khắc này, Thanh Vân luyện đan tông sư Đàm Cảnh Lâm, và Lạc Dương tám vị luyện đan đại sư, toàn bộ cúi đầu, Phốc Đông, ở nơi này yên tĩnh trong không gian. Một đạo quy thanh âm vang lên, Phí Hải quỳ rạp xuống đất, thần sắc trắng bệch, thanh âm run rẩy, tội nhân không biết, nhiều lần đụng nhau đan vương, xin đan vương tha mạng. Phốc Đông, lại có một người quỳ xuống đất. Liễu Chính Khôn thần sắc tôn kính, tựa đầu thật sâu chôn trên mặt đất, tội nhân Liễu Chính Khôn, cho đến mới vừa rồi còn đối với đan vương lòng mang ác ý, giáp tâm hại người. Xin đan vương thứ tội, thần nhân, thiên nhân, quả thật là một chút cũng không khoa trương, thiếu ta mới vừa rồi còn sinh lòng dao động, cho là mình thật bị lừa gạt, xấu hổ a. Liễu Nguyên Long cười ha ha, tiến lên ba bước, Liễu gia Liễu Nguyên Long, bái kiến đan vương, bọn ta bái kiến đan vương, Liễu Hiến Ngọc, Liễu Thi Ý, Ngụy Yên Nhiên, tại chỗ mọi người, đều không ngoại lệ, nhất tề lạy xuống. Ngày 16 tháng 12, Ninh Giang luyện đan, đan hương ngàn trượng, đan văn trói buộc, làm nhất đại đan vương, toàn trường, cộng tôn, hết chương.